Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 551, thay cái yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mới vừa nói nhưng là thật sự. Lẳng lặng đi tới trước mặt hai người. Thẩm Khang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn muốn chính là đồ vật. Còn giữa hai người ân oán. Nói thật hắn là thật không muốn để ý tới. Ngươi thực sự là Thẩm Khang Thẩm trang chủ. Trước mắt tuổi trẻ quá đáng người. Chính là trong truyền thuyết Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Thẩm Khang. Nhìn chung quanh, đều không giống có đặc biệt gì. Chân trước bọn họ còn đang nói Vạn Kiếm Sơn trang. Chân sau Thẩm Khang liền xuất hiện. Nơi này nhưng là cách Vạn Kiếm Sơn trang còn có gần 2.000 dặm địa đây. Không thể kìm được khiến người ta không nghi ngờ. Có thể hay không là giả mạo. Nhưng là sau một khắc, sở hữu hoài nghi toàn bộ tiêu tan. Trong giây lát này, Lâm Diệp cái trán đã che kín mồ hôi. Thẩm Khang khí tức trên người chỉ là tán lộ một tia. Nhưng dường như thiên địa bình thường đè xuống. Cái kia cảm giác, liền phảng phất trên người gánh vác một tòa như núi lớn. Khiến người ta cảm thấy trước nay chưa từng có ngột ngạt cùng đáng sợ. Cả người càng là lấy một loại cực chật vật tư thái bò ở trên mặt đất. Liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Người mới vừa nói người có bất tử thảo. Nhưng là thật sự, sững sờ. Trác Ngọc Thành trùng Thẩm Khang gật gật đầu. Lập tức phản ứng lại. Không biết vì sao, mới vừa Thẩm Khang nghi vấn. Hắn dĩ nhiên theo bản năng phải trả lời. Có điều những này Trác Ngọc Thành cũng không hề để ý, ngược lại hắn người mang bất tử thảo sự tình. Sớm muộn cũng đến cùng Thẩm Khang nói. Hắn còn hy vọng dựa vào đồ chơi này. Hướng về Thẩm Khang đưa ra yêu cầu đây. Thẩm trang chủ, nhìn về phía Thẩm Khang. Trác Ngọc Thành hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Toàn bộ quá trình một điểm không do dự. Trên giang hồ có thể như vậy có được giãn được người nhưng là không thường thấy. Huống hồ vẫn là như vậy vốn là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi. Ta ở Không Đêm Thành trong lúc vô tình nghe được liên quan với Vạn Kiếm Sơn trang phát sinh thông cáo. Có phải là chỉ cần ta đem bất tử thảo hiến cho Thẩm trang chủ ngươi? Ngươi là có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Ngươi đúng là thật là to gan. Nơi này nhưng là hoang sơn dã lĩnh. Bởi vì ta tin tưởng Thẩm trang chủ. Hai mắt lấp lánh cùng Thẩm Khang đối diện. Trác Ngọc Thành trong mắt một mảnh thản nhiên. Nhưng là cũng chỉ có hắn biết mình hiện tại có bao nhiêu hoảng. Hắn chẳng lẽ không muốn tìm một người nhiều địa phương. Dưới con mắt mọi người để yêu cầu sao. Như vậy Thẩm Khang cũng không tiện cự tuyệt. Có thể hiện tại điều kiện không cho phép. Chính như Thẩm Khang nói. Này hoang sơn dã lĩnh hắn có thể có biện pháp gì? Trác Ngọc Thành từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. Yêu thích phỏng đoán người khác ý nghĩ. Tự nhận là xem nhân cực chuẩn. Thẩm Khang khí thế trên người vừa xuất hiện. Hắn coi như nhìn ra rồi. Vị này Thẩm trang chủ trên người cái kia khí thế kinh khủng là đối với Lâm Diệp một người phóng thích sao? Cái kia rõ ràng là đồng thời ở nhằm vào bọn họ hai người. Ngày hôm nay nếu như không đem hoa quả khô lấy ra. Chỉ sợ hắn cùng Lâm Diệp hai người ai cũng đừng nghĩ đi. Không sai, ta xác thực là đã nói. Sâu sắc nhìn Trác Ngọc Thành một chút. Thẩm Khang gật gật đầu nói rằng. Người đương nhiên có thể để yêu cầu. Nhưng tiền đề là không vi phạm pháp luật đạo đức. Hơn nữa phải là ta đủ khả năng sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Người có thể dùng để đổi linh đan rượu dược. Hoặc là thần binh lợi khí. Đối với người mà nói. Những thứ đồ này tác dụng còn đại chút. Không, ta chỉ muốn dùng bất tử thảo để đổi Thẩm trang chủ một cái hứa hẹn. Trác Ngọc Thành, nghe được người bên cạnh lời nói. Đầu đầy mồ hôi Lâm Diệp cắn chặt hàm răng trùng hắn giống to. Bất tử thảo chính là Không Đêm Thành chí bảo. Trác Ngọc Thành, ngươi dám, đánh dám, bất tử thảo vẫn vì ta Trác gia sở hữu. Là ta Trác gia đồ vật, Nếu là ta trác ra đồ vật, ta lại có gì không dám? Hừ lạnh một tiếng, Trác Ngọc Thành trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không chỉ có Bất Tử Thảo, bao quát Không Đêm Thành, thậm chí là bao quát ngươi Lâm Diệp ở bên trong, cũng là ta trác ra đồ vật. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa hạng người, năm đó là ta trác ra thu dưỡng các ngươi. Có thể các ngươi hiện tại ni, phi, ngươi còn có mặt mũi đến đuổi ta. Ngươi cũng xứng. Xem thường nhìn Lâm Diệp một chút, Trác Ngọc Thành trên mặt chỉ còn dư lại phẫn hận vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, những người này hết thảy là phản bội bọn họ Trác gia kẻ phản bội. Lâm Diệp, ngươi cho rằng ta không biết, Điền Trung bị thương thật nặng, cần ngày ngày rút lấy Bất Tử Thảo bên trong sinh cơ giảm bớt. Không còn Bất Tử Thảo, hắn không dễ chịu đi. Lúc này sợ là ở chịu đủ dày vò đi. Ha ha ha, đây chính là kẻ phản bội kết cục. Trác Ngọc Thành, ngươi, tràn đầy sát ý ánh mắt chừng Trác Ngọc Thành một chút. Sau đó Lâm Diệp trong mắt chỉ còn dư lại đau thương. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi căn bản liền không biết. Hừ, ta không cần biết. Hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức Trác Ngọc Thành liền hướng về Thẩm Khang lớn tiếng nói. Thẩm trang chủ, Bất Tử Thảo ta có thể cho ngươi. Nhưng ta nghĩ xin mời Thẩm trang chủ giúp ta đoạt lại Không Đêm Thành. Các ngươi nói tới Không Đêm Thành, nhưng là Đông Hải Không Đêm Thành. Không sai, chính là Đông Hải Không Đêm Thành. Vậy cũng cách đến có chút xa. Liên quan với cái này Không Đêm Thành, Thẩm Khang cũng chỉ là nghe nói qua. Có người nói là ở vào Đông Hải ở ngoài một tòa trên hải đảo. Chỗ kia khoảng cách Vạn Kiếm Sơn Trang, ít nhất cũng có cái 1-2 vạn dặm đường. Hơn nữa còn được hải. Không Đêm Thành người đầu tiên nhận chức thành chủ có người nói là đại hải tặc xuất thân. Thủ hạ mấy chục chiếc thuyền. Chỉ là sau đó chẳng biết vì sao lựa chọn rửa tay chậu vàng. Mà ở rửa tay chậu vàng sau khi mạnh mẽ ở một mảnh hoang vu trên hải đảo kiến một tòa thành. Một tòa thành chỉ tiêu hao bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn là ở hải ngoại nơi. Không thể không nói, vào nhà cướp của đám người này là thật sự có tiền. Vừa vặn hòn đảo này ngay ở đội tàu đi xa đường bộ phụ cận. Có bao nhiêu thuyền đội tàu ngừng. Vị này người số một thành chủ cũng coi như là hiểu quy củ. Chỉ cần đến Không Đêm Thành, không chỉ có sẽ không cướp bóc, hơn nữa còn gặp vì bọn họ miễn phí cung cấp bảo vệ. Từ nay về sau, Không Đêm Thành liền từ từ bắt đầu phát triển lên. Những thuyền này đội đa số không thiếu tiền, ra tay tương đương xa hoa. Không Đêm trong thành càng là hàng đêm xanh ca. Chính là cao cấp nhất hưởng lạc nơi. Thậm chí có vô số người mộ danh mà tới. Sau này mấy trăm năm, Không Đêm Thành sinh ra vô số cao thủ. Chỉ là dù sao cùng đại lục cách một mảnh hải, vì lẽ đó giao lưu không tính thâm. Nhưng nghe nói Không Đêm Thành vô số cao thủ, chính là nhất lưu thế lực bên trong số một số hai tồn tại. Chỉ là ở 20 năm trước trải qua một hồi biến cố. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng liên tiếp xảy ra bất trắc. Lão thành chủ bỏ mình. Thậm chí thành chủ một mạch gần như toàn bộ tiêu vong. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh. Nhanh đến để người không thể phản ứng. Ngay lập tức hơn 2 tháng thời gian trong. Không Đêm trong thành vì là chức thành chủ tranh cướp không ngừng. Hắn thế lực thấy có cơ hội để lợi dụng được. Đều dồn dập ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, gió tanh mưa máu bao phủ tại đây cái hải ngoại chi thành. Trong 3 tháng này Không Đêm Thành trải qua thế nào âm mưu quỷ kế. Mình tranh ám đấu người ngoài cũng không có từ biết được. Chỉ là cuối cùng nhưng do một người ngoài tiếp nhận Không Đêm Thành. Hơn nữa người này tương đương lợi hại. Tự tiếp nhận Không Đêm Thành sau khi... Không chỉ có đem sở hữu kẻ ham muốn toàn bộ chống đối ở bên ngoài. Hơn nữa Không Đêm Thành ở thủ đoạn của hắn thống trị dưới có thể nói là tương phải hưng thịnh. Đến hiện tại ngăn ngắn không tới 20 năm. Không đêm thành bất kể là nhân khẩu vẫn là kinh tế càng là một phen lại phiên. Từ một cái chỉ có 10 vạn người hải ngoại thành nhỏ, biến thành bây giờ vượt qua 300.000 người đại thành. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Đồn đại không đêm thành hàng đêm đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày. Hơn nữa chị An vượt xa trước, hầu như không người dám tùy tiện làm càn. Trong thành người người đều dám nửa đêm ở rìa đường tùy ý cất bước. Trên đường chợ đêm càng là từ trạng vạng mãi cho đến bình minh. Đối lập với trước không đêm thành, hiện tại không đêm thành mới chính thức có thể xứng được với là như vậy. Không đêm, danh hiệu, thậm chí trên giang hồ có người coi là Đông Hải Chi Minh Châu. Không ít người đều sẽ mộ danh mà đi, cũng làm cho không ít thế lực lại nổi lên lòng mơ ước. Có thể cho đến bây giờ, không đêm thành vẫn là cái kia không đêm thành, thậm chí ngay cả một tia náo loạn cũng không từng nhắc lên quá. Có thể thấy được vị này tân thành chủ cổ tay sự cao siêu. Võ công cũng là sâu không lường được. Nếu muốn đối với người như vậy ra tay, phỏng chừng cũng không dễ dàng. Dù sao đối phương võ công không biết, nhân phẩm không biết, có hay không ẩn giấu cao thủ cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Đối phó cái len sợi a, cái kia. Nếu không, người thay cái yêu cầu, cách chương.